Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, lệnh đặc xá. Tôn Minh Nguyệt lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Sở Ly thật có thể đánh tan này cột sáng. Xem dáng dấp kia, thật muốn đánh tan nó. Đây chính là thiên ngoại thiên hạ xuống linh khí. Nàng bỗng cảm thấy phấn chấn, nắm chặt Sở Ly tay phải, thôi thúc thật vô thượng kim cương vô thượng kinh. Trong hai người lực kết hợp lại tay, uy lực tăng mạnh, sau đó nàng lại thôi thúc vô thượng kim cương trưởng, cùng Sở Ly trưởng lực hòa vào nhau, sau này uy lực càng mạnh hơn mấy lần. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau, đỏ đậm cột sáng tiêu tan, bầu trời hạ xuống Atula Tâm. Sở Ly đưa tay một chiêu, Atula Tâm bay đến trên tay hắn. Hắn quan sát tỉ mỉ này viên Atula Tâm. Này trái tim cùng lúc trước gặp Atula Tâm không giống, màu sắc càng hồng càng sâu, hơn nữa trong lòng có lít nha lít nhít hoa văn, nhìn rất kỳ dị, mơ hồ có thể thấy được hoa văn nhất định bao hàm Atula bí mật. Sở Ly nhìn chăm chú này Atula Tâm, như muốn in dấu vào đầu óc, sau đó dùng thiên tinh động hư thuật thôi diễn, không hẳn không tìm được phá giải Atula bất tử bất diệt ảo diệu. Hắn vừa mới xem theo xong xuôi, Atula Tâm ở trên tay hắn cấp tốc thu nhỏ lại, theo một trái tim to nhỏ đã biến thành một viên táo đỏ. Đỏ đậm như máu, thả đi ra bên ngoài, sợ là rất nhiều người cũng làm thành táo đỏ. Không sẽ nghĩ tới đây là một viên Atula Tâm. Tôn Minh Nguyệt tiến lên quan sát tỉ mỉ. Này chính là Atula Tâm. Sở Ly gật gù, Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi được cái này cũng vô dụng đi. Diệt không xong giết không chết, tương lai còn có thể sống lại. Sở Ly nói, vô thượng kim cương trưởng có thể khắc chế nó, xem có thể hay không trấn áp lại. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, thật muốn có thể thành, Atula cũng không có cản rỡ đến nay. Sở Ly cười nói không chắc có thu hoạch đây. Cái kia liền thử xem. Tôn Minh Nguyệt cũng nóng lòng muốn thử. Sở Ly tay trái duỗi ra, bầu trời hạ xuống một vệt ánh sáng màu vàng, ở nơi lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái màu vàng trưởng ấn, bao vây lấy táo đỏ dáng dấp Atula Tâm. Nhất thời Atula Tâm bắn ra ánh sáng màu hồng, ánh sáng màu hồng cùng ánh vàng đánh nhau, khi thì ánh sáng màu hồng chiếm thượng phong, khi thì ánh vàng chiếm thượng phong, dây dưa không ngớt. Sở Ly bàn tay phải duỗi ra, bầu trời hạ xuống một vệt ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành trưởng ấn. Tay phải khép lại tay trái, hai đạo kim trưởng kết hợp lại, hồn nhiên như một, uy lực đột ngột tăng. Ánh sáng màu vàng muốn bao vây lấy ánh sáng màu hồng, nhưng ánh sáng màu hồng tựa hồ cảm giác được uy hiếp, liều mạng giãy giụa, cố thủ phạm vi càng ngày càng nhỏ, hầu như muốn dán lên Atula Tâm. Tôn Minh Nguyệt xòe bàn tay ra, một vệt ánh sáng màu vàng theo bầu trời hạ xuống ngưng tụ thành vô thượng kim cương trưởng. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tới Sở Ly trên tay. Ánh vàng lần thứ hai tăng mạnh, đối với ánh sáng màu hồng áp chế càng lợi hại, liền muốn đụng vào trên Atula Tâm. Ầm, ánh sáng màu hồng đột nhiên nổ tung, khiến cho người hoa mắt mê mẩn, tâm linh đong đưa. Sở Ly hít sâu một hơi, chấn định tâm thần. Đại viên kính trí tập trung ánh sáng màu hồng bên trong Atula Tâm. Phát hiện Atula Tâm lần thứ hai phát sinh biến hóa, phảng phất hóa thành một đoàn bóng mờ, lờ mờ, như ẩn như hiện. Sở Ly đưa tay đi tìm, dò xét một cái trống rỗng chẳng có cái gì cả. Rõ ràng nhìn qua là Atula Tâm, sờ lên nhưng trống rỗng, không còn gì cả. Hắn liền lại đi một đường vô thượng kim cương trưởng vỗ tới. Ánh sáng màu vàng lấp lóe, dễ dàng xuyên qua Atula Tâm. Atula Tâm biến thành bóng mờ, vô thượng kim cương trưởng không làm gì được. Còn có như vậy quái lạ. Tôn Minh Nguyệt cũng thử phát ra vỗ tới một trường, không thu hoạch được gì. Sở Ly nếu có điều đoạn, nếu nó là trống rỗng, cái kia dùng tấn công bằng tinh thần nên hữu hiệu. Liền một đường chu thần lôi kiếm đã đâm đi. Đoàn kia cái bóng không phản ứng chút nào. Theo chu thần lôi kiếm truyền đến cảm ứng cũng là trống rỗng không còn gì cả. rõ ràng còn ở trước mắt nhưng một mực tiếp xúc không thể thành. Loại này cảm giác cổ quái nhường Sở Ly lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thật giống liền thiếu một chút gì đó liền có thể tổn thương nó. Liền có thể phá hủy nó. Làm thế nào cũng không đạt tới điểm này. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên đánh ra một trường. Chính là Đại Quang Minh Diễm. Đại Quang Minh Diễm vô thanh vô tức xuyên qua Atula tâm bóng mờ. Không phản ứng chút nào. Đem thật hết sức kỳ quái. Thật không có cách nào. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Sở Ly bỗng nhiên ngồi dưới đất. Hai tay kết ấn. Bắt đầu đọc Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Kinh văn giống như từng đóa hoa sen. Bay bay là tả theo trong miệng đi ra. Rơi vào Atula tâm. Tôn Minh Nguyệt không nhìn thấy này từng đóa hoa sen. Nhưng có thể nhìn thấy cái kia Atula tâm bóng mờ đang lay động không ngừng. Thật giống trong nước trăng sáng. Nhẹ nhàng dập dờn. Sở Ly đại viên kính trí phát hiện hoa sen rơi xuống Atula tâm trên sau này. Bị một đường sức mạnh vô hình tiêu trừ. Hắn tăng nhanh tốc độ. Hoa sen từng mảng bao phủ tới. Muốn tiêu hao mất Atula tâm trên ánh sáng màu hồng. Đáng tiếc mặc cho hoa sen lít nha lít nhít. Nhưng không cách nào chân chính phá hoại Atula tâm. Hắn ngừng lại tụng kinh đã dậy. Lắc lắc đầu nói. Hiện nay không có cách nào khắc chế nó. Không thể trấn áp lại. Tôn Minh Nguyệt nói. Đại Quang Minh kinh lúc trước có thể khắc chế Atula. Đáng tiếc hiệu quả rất ít. Đối với loại này Atula là không có cái gì dùng. Không dùng, Sở Ly thở dài một hơi. Đại Lôi Âm Tự Phật Hiệu cùng Đại Quang Minh Kinh đều có thể khắc chế Atula. Nhưng chỉ có thể trấn áp thế giới này Atula. Đối với giáng lâm xuống Atula nhưng bó tay hết cách. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Chẳng lẽ vẫn nhìn bọn họ tung hoành ngang dọc. Bọn họ cũng không phải là không sợ chết. Sở Ly lắc đầu nói. Chết qua một lần lại như thiên ngoại thiên cao thủ chết một lần không có khác biệt gì. Chỉ là bọn hắn càng dễ dàng tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Tôn Minh Nguyệt nói. Thể chất của bọn họ đặc dị. Càng khiến người ta sợ hãi. Sở Ly gật đầu. Đại Lôi Âm Tự cùng Quang Minh Thánh Giáo đều có thể khắc chế bọn họ. Hơn nữa còn có chúng ta Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh. Bọn họ không dám trắng trợn không kiêng dè. Ta sẽ bắt đầu trắng trợn giết Atula. Nhận lấy thiên ngoại thiên lệnh. Chính là, ngươi cũng biết thiên ngoại thiên lại phát sinh một cái lệnh. Mục tiêu chính là ngươi. Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng bây giờ nói ra đến đã không có quan hệ gì. Trừng phạt dĩ nhiên triển khai. Nàng cũng không thể giấu ở trong lòng không nói. Đoán được, Sở Ly lộ ra ý cười. Hắn ngược lại muốn xem ai dám hoàn thành này thiên ngoại thiên lệnh. Muốn tàn nhẫn giết một phen triệt để lập xuống uy nghiêm. Miễn cho ra sao ra hỏa cũng dám với hắn thân móng vuốt. Đang nói chuyện công phu. Atula tâm đột nhiên lóe lên. Biến mất không còn tăm tích. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy nó triệt để giấu ở hư không. Không chỗ có thể tìm ra. Không cảm ứng được. Hắn quyết định hảo hảo thôi diễn một phen Atula tâm trên hoa văn. Cho dù không tìm được khắc chế phương pháp. Có đoạt được liền hữu ích ở đối phó Atula. Đúng vào lúc này, trong hư không lại xuất hiện ba cái người đàn ông trung niên. Đều là tinh khí thần nội liễm. Đứng ở trên hư không nhìn chằm chằm Sở Ly. Trên dưới đánh giá hắn. Sở Ly một chút nhìn ra bọn họ là thiên nhân. Lần này thiên ngoại thiên thật sự phát điên. Nếu không có bọn họ đến truy đuổi chính mình. Vẫn đúng là không thể nào tưởng tượng được hạ xuống nhiều như thế thiên nhân. Xem ra tình hình trận chiến cực kỳ bất lợi. Thiên ngoại thiên vô cùng cần thiết nhân thủ bổ sung. Sở Ly theo trên thí thiên kiếm chuôi kiếm. Ác liệt khí chàng chậm rãi khuếch tán ra. Hắn bước vào thiên thần sau này tuổi thọ tăng nhiều. Hơn nữa tìm tới nuốt chửng linh thảo kéo dài tuổi thọ phương pháp. Triển khai lên thí thiên kiếm đến liền không kiêng dè gì. Ba cái thiên nhân vẻ mặt nghiêm túc. Chợt ngẩn ra. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một đường mờ mịt âm thanh phảng phất từ chân trời truyền đến. Lúc ẩn lúc hiện một mực rõ ràng cực kỳ. Xá dẫn tiên sơn Sở Ly vì là thiên thần. Tiến vào thiên ngoại thiên sau sẽ tiếp nhận thiên thần chính vị.